Tình yêu bụi đời. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa tối trời mưa bay bay nhẹ hạt. Con phố vắng người đi lại. Tối nay Phong và Nguyên đi sửa xe một mình. Nó bận đi thăm thằng đàn em bị ốm. Mua mấy ký cam, thêm 2 lon sữa. Nó vào nhà thằng đệ tử thăm hỏi kỹ lưỡng rồi cắt đặt mấy đứa khác chăm nom thằng này rồi mới ra về. Không như những đại ca khác. Từ ngày nó trở về đây, nó làm chùm băng này là để chăm lo, bảo vệ những mảnh đời cơ cực. Chứ không phải để thu tiền bảo kê, thu thuế như tụi giang hồ kia. Vì vậy bọn đàn em nể trọng, yêu thương nó lắm. Lúc nào cũng coi đại ca tụi nó là thần tượng cả. Đang trên đường về, ngang qua đồi thông tin, nó nghe có tiếng kim loại leng keng. Ngước mắt nhìn lên, nó thấy một bọn đúng 12 đứa. Thằng nào cũng cầm đồ chơi loang loáng, côn nhị khúc, tuyết, nhưng ác nhất là 2 cây kiếm Nhật và cây mã Mỹ. Tụi nó đang vây một thằng nào đó trên đồi. Giang hồ rửa hận hả ta? Nó lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng tiến sát gần chiến trường. Trời đất, thằng bị vây là hổ cung phu chứ ai? Kỳ vậy, đây là đất của thằng hổ mà. Nó nghĩ thầm, cả bọn không biết có người đang theo dõi phía sau. Thằng cầm mã lên tiếng trước tiên. Sao rồi? Bình thường nhìn đại ca ghê gớm lắm mà. Sao giờ thấy tụi em thì run rẩy dữ vậy? Hổ gằn giọng. Tao, sợ thằng nào hết à hát. Tụi mày muốn gì đây? Chẳng gì, hết, chỉ là đại ca hết thời rồi. Tụi em muốn xin đại ca tí huyết, vậy thôi, lên tụi bay. Một thằng hét lớn, cả đám lao đến, thằng hổ bình tĩnh ra đòn lia lịa. Vặn gãy tay một thằng giật được cây nhị khúc, hổ vung quất tứ tung. Tụi kia hơi giạt ra rồi lại bu kín vào tấn công. Thằng hổ dính mấy ống tít vào lưng bắt đầu loạng choạng. Bất ngờ thằng cầm mã từ phía sau lưng nhảy vào chém lén. Hổ quay lại giật mình không đỡ kịp. Nhưng trong cái giây phút tưởng sẽ ra đi hốc lời từ biệt đó thì một bóng người xuất hiện. Nó chứ ai. Việc đầu tiên của nó là tước hung khí của thằng kia bằng cú đá cực đẹp. Việc tiếp theo là nhanh tay lượm lại thanh mã vung lên, giải tán đám đông. Tụi kia hoảng hồn lùi ra khi thấy người lạ. Nhưng vốn chuyên nghiệp tụi nó lại bao vây lại ngay. Nó cười gằn, bữa nay tụi mày hốc làm sát thủ được rồi. Tụi kia tức tối xông vào. Nó đếm lướt qua thật nhanh. Tỷ số bây giờ là 10-2. Một đường kiếm xả xuống đầu nó. Nó cầm mã gạt ra rồi xoay người để một cú xong phi ngay mặt thằng côn đồ. Thằng này ngay lập tức bật ngửa văng ra sau. Nhưng lại một cây kiếm tiếp theo tính chém xuống lưng nó. Nó quay lại né đòn. Quăng cây mã. Hai chân nó búng lên, cắt kéo, vặn ngược cổ thằng kia xuống đất nghe cái rầm. Phía bên kia, hổ cũng vừa giải quyết gọn 2 thằng bằng những đường côn nhà nghề. Tỷ số rút gọn còn 6-1, chỉ cần liếc sơ qua cách cầm, đồ nghề là đủ biết tụi còn lại toàn là dân cao thủ rồi. Tụi nó múa côn múa tít loang loáng, nhưng 2 thằng đại ca đang bị vây cũng đâu phải tay mơ. 2 đứa lập tức xoay lưng vào nhau lựa thế. Hổ xoay xoay cây nhị khúc. Nó trụ mình xuống tấn. Bọn kia tiến lên. Trận chiến lại bắt đầu. Nó và hổ ra đòn vù vù. Thêm 3 thằng giang hồ gục ngã. Nhưng bù lại nó ăn 2 cây nhị khúc cực mạnh vào bả vai. Máu nóng dồn lên. Nó quay người bẻ nát cánh tay thằng vừa đánh lén. 2 thằng cuối cùng quay lưng bỏ chạy. Trận chiến chấm dứt. Nó đá vào lưng một thằng đang nằm gần đó. Biến. Tụi kia dắt díu nhau lồm cồm bò dậy, leo lên mấy chiếc xe xoáy nòng ầm ầm rút lui. Hổ thở phào, quay qua lặng yên nhìn nó. Sao lại là mày? Sao mày lại cứu tao? Hèm biết, tại tao thích thế. Mày hốc giận vụ tao tính chiếm địa bàn mày sao? Nó mỉm cười, ăn nhầm gì đâu, với lại mày đâu có chiếm được. Hổ nhìn nó mà ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Lần đầu tiên có một thằng xả thân vì mình. Hổ lại càng ngạc nhiên hơn khi thằng đó lại từng là kẻ thù không đội trời chung. Thôi mày về đi, nó lên tiếng, tụi kia kéo lên lại thì phiền lắm. Nhưng tao chẳng còn chỗ nào để về hết. Sao lại hem, về với tụi đàn em mày đi. Hổ buồn rầu, tụi hồi nãy là đàn em tao đó. trời, trời đất, di, kỳ, cục vậy, sao tụi nó lại, nó ngạc nhiên cực độ. Mày đi với tao, tao nói cho nghe, nói rồi Hổ lôi nó đi. Hai thằng bước vào một quán nhậu bình dân bên đường. Hổ kêu lít rượu với dĩa gỏi, cầm ly rượu nốc cái ực. Thằng đại ca nổi tiếng liều mạng buồn buồn kể lại. Thời thế thay đổi rồi mày à hát. Tụi đàn em phản tao hết rồi. Hai thằng đệ kề cận tao nhất giờ lại muốn hất cẳng tao xuống để giành chức đại ca. Vì vậy hôm nay tụi nó mới phục kích tính hạ mày phải hem. Nó bắt đầu hiểu ra. Hổ lẳng lặng gật đầu rồi nâng ly rượu dốc cạn. Bây giờ mày sẽ thế nào? Nó hỏi. Hốc bít. Chắc tao nên ra đi tìm đất mới. Vậy mày qua ở chung với tao cho vui. Cứ phiêu bạt vậy đâu phải giải pháp. Nhưng mày. Tao sao? Mày hốc giận chuyện hồi trước sao? Nó nhe răng cười thật tươi. Giận dỗi gì? Chuyện nhỏ. Thôi quyết định vậy đi. Bắt đầu tối nay mày về ở với tao. Nâng ly mừng dụ này coi. Hổ cầm ly mà mặt đầy vẻ xúc động. Tròn mắt nhìn nó cười thật vô tư. Như hai thằng đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Thì ra trên đời này cũng có người tốt sao. Vậy mà trước giờ Hổ cứ ngỡ cuộc sống này chỉ toàn là những mưu toan. Ân oán thôi. Bất giác Hổ bật cười rồi cụng ly với nó. Nâng ly. Hai thằng chén tạc chén thù tâm sự đủ chuyện. Thì ra quá khứ của Hổ cũng một trời đau thương như nó. Năm lên 7 tuổi, ba Hổ trong một cơn nghiện thuốc, đã đem nó đi bán cho nhà giàu không có con để lấy tiền. Má Hổ khóc lóc chạy theo giành con lại. Nhưng ông chồng Vũ Phu giang tay tát bà cái rầm. Bà ngã đập đầu vào tường ngất xỉu. Hổ khóc ré lên nhìn má nó nằm rũ rượi trên mặt đất. Ba nó trói nó lại mang đến một ngôi nhà thật lớn có cái cổng sắt khổng lồ. Một tuần sau Hổ trèo cổng trốn về tìm má. Nó đứng sững lại trước cửa khi thấy bà ngoại nằm khóc vật vã bên cái bàn thờ nghi ngút khói hương. Trên bàn thờ đặt tấm ảnh của má nó. Kế bên còn có ảnh ba nó nữa. Sau khi ba nó mang nó đi bán, má nó gượng tỉnh lại chạy theo thì một chiếc xe tải phía sau phóng lên tông trúng bà. Người tài xế hoảng sợ vọt ga bỏ chạy, bỏ lại sau lưng người mẹ đáng thương nằm gục trong vũng máu mà đôi mắt vẫn mở to như tìm hình bóng đứa con. Bà nó thì bị giang hồ thanh toán. Ông bị đâm lút cán dao vào ngực sau một trận thắng bạc lớn tại sòng hai quỷ. Cuộc đời chỉ để lại cho Hổ bà ngoại đã ngoài 70. Nhưng đau thương chưa hết. 3 ngày sau người ta mang giấy nợ đến xiết nhà. Bà nó đã vay rất nhiều tiền của anh em giang hồ. Họ đuổi hai bà cháu ra đường. Bà già nghèo khổ rơi nước mắt dắt đứa cháu 7 tuổi ra đi. Biết sống như thế nào đây? Bà ngoại đành dẫn Hổ lang thang đi ăn xin khắp nơi. Tiếng là nuôi Hổ chứ thật ra Hổ nuôi bà nhiều hơn. Với chiếc ca nhựa, ngày ngày Hổ len lỏi trong các quán ăn. Chờ khách gọi tính tiền là A Lê Hớp. Nhảy vào chút gọn mớ đồ ăn còn sót lại trên bàn vào ca. Hổ cùng bà sống nhờ nghề chút sơ gì cho đến khi lên 10 tuổi. Một buổi sáng Hổ gọi bà dậy để đi ăn sáng. Nhưng lay hoài ngoại vẫn không mở mắt. Bà nó đã chết cóng trong đêm mưa gió hôm qua rồi. Sau khi bà chết, Hổ bỏ nghề chút sơ gì. Nó đã đủ lớn để biết được nỗi nhục khi hút thức ăn thừa của thiên hạ. Vậy là Hổ dấn thân vào các băng móc túi, giựt đồ, dần dà luật đường phố tàn khốc đã biến Hổ thành một con người bạo lực. Tính gan lì cộng với những miếng võ học lén khi đứng xem ở những võ đường đưa Hổ trở thành một đại bàng đường phố. Đã nhiều lần bị bắt vào các trại thiếu niên và trường cưỡng bức lao động. Nhưng sau mỗi lần trốn ra Hổ lại càng hung hăng hơn và thêm hận cuộc đời hơn. Nhưng đến đêm hôm nay thì đại bàng đã gãy cánh, nhưng chính lúc này Hổ lại gặp nó. Nó sẽ đưa Hổ làm lại cuộc đời. Thôi về mày, nó ngà ngà lên tiếng. Về, hai thằng mồ côi vác vai nhau ngất ngưỡng bước trên đường. Về tới nhà hai đứa bước vào, Nguyên và Phong đang ngồi đánh cờ. Ngước lên thấy thằng Hổ đi sau lưng nó thì giật mình nhảy dựng lên. Phong chụp liền cái ghế, Nguyên cầm luôn cây, lau nhà. Nó và Hổ điếng người nhảy lùi ra sau. Tính làm gì? Đó tụi mày. Nó hết hồn. Thằng hồ cung phu sau lưng mày kìa. Phong, nó bật cười. À hát, từ bữa nay thằng hồ ở với tụi mình. Sao, gì kỳ vậy? Hốc phải nó là, Nguyên vẫn chưa hoàng hồn. Là người chứ là gì? Hổ lên tiếng. Ết dây, tụi bay ngồi xuống đã rồi tao nói cho nghe. Nó kể lại hết cho hai đứa bạn. Hai thằng chăm chú lắng nghe rồi gật gù. Ơ, mày làm dậy được đó. Nguyên, Hổ ở đây với tụi tao luôn cho vui. Phong cũng cười chọc ghẹo. Hay ghê, vậy là từ giờ mình có thêm thằng ô xin nữa. Gì, mày, Hổ trợn mắt, sao đâu, nó cười, thằng Nguyên làm ô xin trưởng, mày làm ô xin phụ, thôi, vậy để tao đi bụi đời tiếp hay hơn. Hổ le lưỡi, tụi bay bóc lột lao động quá, nó nhăn mặt, Hốc có đi đâu hết à hát, ảy nghỉ bữa đầu, mai bắt đầu dọn dẹp, mày mà đi là tụi tao chói đầu lại, thọc lét giờ, thôi, tha tao đi, Hổ buồn thiêu. Cả bọn ôm bụng cười khoái chí. Mà thôi ngủ, mai còn đi làm. Phong, sáng hôm sau, bốn đứa dẫn nhau ra công trình Bùi Thị Xuân. Bây giờ tụi nó phụ hồ ở đây. Nơi này người ta đang xây cái công ty gì đó to lắm. Công nhân đông nghịt, ra vào nườm nượp. Bốn thằng đến trễ vội vã bắt tay vào công việc mưu sinh. 15 bộ nghỉ giải lao. Tụi nó ngồi dưới bóng cây tùng tránh nắng. Châm điếu thuốc. Nó nhả từng vòng khói to tròn bềnh bồng. Chăm chú quan sát hai thằng vừa bước xuống xe hơi đi vào cổng công trình. Một thằng tóc đỏ, một thằng đầu đinh nhuộm vàng. Hình như tụi công tử nhà giàu hôm nọ. Phải rồi, chính hắn và đúng nó. Tụi nó làm cái gì ở đây vậy cả? Chẳng lẽ đi, phụ hồ, ê, người quen kìa mày. Nguyên cũng phát hiện ra cố nhân. Phong với Hổ liếc hai thằng đang nhơn đi vào. Mặt thằng nào cũng vênh váo, láo hết sức, tụi nào đó mày, Hổ, công tử nhà Thanh Long, Trung Lân, nó nhổ một bãi nước miếng, hai thằng đại gia, có số, Nguyên thêm vào, hai thằng kia vẫn chưa thấy bọn nó, tụi công tử canh vừa đi vừa dòm ngó chỉ trỏ tùm lum, bất ngờ thằng tóc vàng vấp phải chân một thằng nhóc đang nằm nghỉ trưa, oạch, thằng nhà giàu té xài lai trên đất. Bọn nó ngồi nhìn mà khoái chí bật cười ha hả. Xung quanh cũng bắt đầu râm rang tiếng cười. Thằng bố láo nào đây? Thằng tóc vàng lồm cồm bò dậy tức tối. Thằng nhóc đang nằm nghỉ giật mình tỉnh dậy. Chuyện gì vậy? Chuyện này nè. Thằng nhà giàu tát cái bốp vào mặt thằng nhóc đang lơ ngơ trước mặt. Làm bé chúi nhủi xuống đất. Sao lại đánh tôi? Tại mày dám gạt chân tao? Đâu có. Tại anh tự vấp vào chân tôi mà. Tự vấp hả? Thằng công tử chụp cái cây gỗ gần đó vung lên tính xử đẹp thằng nhóc đang té dưới chân nó. Một bàn tay cứng như thép chụp cánh tay thằng tóc vàng lại. Đủ rồi. Mày là thằng mấy bữa phải Hốc? Thằng đại gia lắp bắp. Chính xác. Nó lạnh lùng. Vẫn nhớ hả? Mày, thằng tóc đỏ cứu bạn. Vung nắm đấm vào mặt nó. Ăn nhầm gì? Nó nghiêng người chụp luôn nắm đấm rồi vặn ngược khóa tay hai thằng. Lại, xin lỗi thằng bé lẹ lên. Không, mắc gì, ối đau, nó lạnh lùng siết mạnh hai tay. Nhanh, xin lỗi, hai đứa bại trận lắp bắp. Tốt, giờ biến, nó hất mạnh tay lên phía trước. Tụi công tử chúi nhủi xuống đất, rên rỉ ôm cánh tay. Vừa bỏ dậy chạy đi vừa đe dọa. Chờ đó. Rồi mày sẽ biết tay tụi tao. Ết dây, cũng vui thôi. Nhanh nha tao chờ. Nó đưa tay đỡ thằng bé đứng dậy rồi đi về phía tụi bạn. Nguyên cười. Mày xử đẹp đó. Mà sao ít quá dậy. Gặp tao là hai thằng đó rụng mấy cái răng rồi. Hổ, ết dây, nhiều đó đủ cho tụi nó, xài cả tuần đó chớ. Nó cười, hết giờ nghỉ, lại tiếp tục công việc. Nó đang lui cui vác thùng hồ thì. À hát, anh, sao anh lại ở đây? Nó giật mình quay lại. Trời đất, nhỏ nè chứ ai. Nay ngày gì mà toàn gặp người quen dậy trai. Thì tôi làm ở đây mờ. Còn nhỏ cũng, làm ở đây hở. Nó cười thả thùng hồ xuống. đưa tay phủi phủi bộ đồ lấm lem đất cát. Hứ, em còn đang đi học chứ bộ. Nhỏ liếc nó một cái lé xẹ. Vậy sao hem học y, ra đây chi? Ba em là cổ đông của cái công ty đang xây này mờ. Em ra xem thử. Trai, hèn gì. Công ty này của ông giám đốc nào A-Hát giàu lắm. Ba em với ông chủ nhà Thanh Long. Trung Lân cũng đầu tư vốn theo ổng. Chết em, nó hoảng hồn. Di, dậy, A-Hát, hem gì, thôi tiêu em rồi. Nó nghĩ thầm, mới dợt công tử nhà hai xếp xong. Điệu này thất nghiệp là có. Y như rằng, ngay lúc đó ông thầu đi ra. Sau lưng là hai thằng nhà giàu bố láo vừa đi vừa cười đắc ý, đến chỗ nó. Ông thầu, phán, ê nhóc, từ giờ mày được cấp giấy, nghỉ thoải mái. Tôi biết, nó lạnh lùng đáp, vậy thì, A Lê hấp biến, thằng tóc vàng hí hửng, nhỏ hết hồn, ê, mấy người làm gì vậy? Sao lại đuổi ảnh, tại tụi anh ghét nó? Thằng tóc đỏ lên tiếng, nhưng mấy người hốc có quyền, nó bất cần, ba thằng bạn nó đã đứng sau lưng nó từ nãy giờ. Kệ họ nhỏ A Hát, thôi tôi về trước nha. Nó chào nhỏ bằng một nụ cười thật tươi rồi quay lưng. Bài tụi bay, hổ gằn giọng nhìn hai thằng nhà giàu. Sẽ gặp tao một ngày thật gần thôi. Phong và Nguyên cũng lẳng lặng vừa bước theo nó vừa lườm mắt nhìn hai thằng công tử. Anh A Hát, nhỏ hớt hải chạy theo nó. Gì, vậy nhỏ, nó quay lại, giờ anh sẽ làm gì? Làm gì có cơm ăn thôi. Vậy anh đến nhà em đi. Ba em hình như đang tính nhận tụi anh làm gì đó. Để tôi coi đã. Nó lại quay lưng cất bước. Nhỏ bứt rứt nhìn theo. Bỗng cất tiếng. A Hát, tối nay em qua nhà anh chơi cho biết nhà nghen. Thoáng chút ngập ngừng. Nhà tôi xấu hoắc hà. Kệ, nhà tôi nhỏ xíu hà. Bình thường, nhà tôi bê bối lắm. Hèm sao, nhỏ này lì tè luôn A Hát. Sao đây trai? Chẳng lẽ để công chúa nhà đại gia chui rô cái đống ván cũ nó thuê? Nó tiếp, nhà tôi, anh hem muốn em rô nhà anh phải hem. Nhỏ nói mà như giận. Nó bối rối. Nó muốn được nói một tiếng ơ lắm. Khi so sánh giữa căn nhà thuê của nó và lâu đài nhà nhỏ, nó chợt nhận ra là khoảng cách quá xa vời. Nó hốc muốn nhỏ khinh thường những đứa bình dân như nó và bạn bè nó. Làm sao đây chứ? Nó nhìn nhỏ, ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt nhỏ nhìn nó. Nó đầu hàng ngay, ánh mắt nhỏ luôn là thứ làm nó mềm lòng. Hem, đâu có đâu, tối nhỏ cứ đến chơi. Chắc nghen, nhỏ mỉm cười thật tươi. Chắc, tối anh ra đầu đường đón em nghen. Nó thua trắng rồi, nhỏ luôn có uy lực thật lớn đối với nó. Bốn thằng lủi thủi đi về. Hổ giận dỗi. Sao hồi nãy mày hốc để tao làm thịt hai thằng chó con đó cho rồi? Đưa tay ngăn tao làm gì? Mày hung hăng quá. Hồi nãy mà mày hạ tụi nó là giờ công an thó cổ mày rồi. Nó giải thích. Thế nhà tụi nó lớn lắm. Nguyên bư minh. Vậy cứ mỗi lần gặp tụi nó là phải im sao? Tao hem nói vậy. Nhưng mà nhịn chút sao đâu. Thôi bỏ qua dụ này y, Phong. Về nhà cho lẹ coi. Nóng nực quá. Về cho rồi, nó, cách chương.